nhưng hồ này hiển nhiên không thích hợp chính mình. Bởi vì quá nhỏ, hắn muốn làm liền làm đến câu cá. Sau đó dùng lực lượng tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh. Nhảy vào càng thêm rộng lớn trong biển rộng vẫy vùng. Cái này thời cơ, thì là võ đạo, thì là làm lại từ đầu. Chính hắn cũng biết, kia cái gọi là bình tĩnh tâm, thanh tịnh tâm, kỳ thật cũng không có triệt để lĩnh ngộ. Bởi vì chính mình trong lòng còn có ràng buộc. Long Linh, nữ nhân này hắn còn muốn đi tìm kiếm. Cho dù bây giờ không cách nào toại nguyện, nhưng hắn có nhiều thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.